Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 05, bị tìm kiếm linh hồn. Số 414 đèn đường có tên của mình, lục đèn, đơn giản trực tiếp, cơ hồ không có hao phí hắn đặt tên thời gian. Từ khi bắt đầu môn chuyên ngành về sau, học tập áp lực lớn rất nhiều. 10 ngày thời gian nghỉ ngơi đảo mắt đã qua, hắn chỉ có thể rời đi lớp huấn luyện đi làm, sau đó chờ đợi một lần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, công việc học tập, thời gian trôi qua nửa năm, hắn hoàn thành môn chuyên ngành trên học tập, kế tiếp là thực tiễn khóa phòng học là phong bế, tại học viện dưới nhất tầng, khi công táo mang theo bọn hắn đi tới thời điểm, bọn hắn đều bị nơi này linh khí nồng nặc sợ ngây người. Linh khí nồng như xương, thế mà đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Không cần kinh ngạc, công táo khoát tay đóng cửa lại, đi đến phía trước nhất bàn điều khiển trước. Linh khí nồng nặc dễ dàng cho các ngươi đối với linh khí điều khiển. Dạng này các ngươi mới có thể chế tác đồ đằng thạch. Đám người gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được miệng lớn đem linh khí hút vào trong phổi. Đầu tiên chúng ta muốn có được từ Thái Sơ chế tác đặc thù đồ đằng thạch. Công táo từ hắn bàn điều khiển trên cầm lấy một cái viên cầu hình dạng đồ đằng thạch. Đây là cực kỳ thường gặp. Bọn hắn công việc đều tại tương tự địa phương. Chỉ bất quá đây là một cái trống không. Không có đồ đằng lực lượng đồ đằng thạch. Sau đó dùng linh khí bao khỏa đồ đằng hỏa chủng, đem nó đưa vào đi. Tại các học sinh nhìn chăm chú, công táo tay phải linh khí như tơ, bao vây lấy trên mặt bàn một đoàn thổ đồ đằng hỏa chủng, nhẹ nhàng đem nó đưa vào đồ đằng thạch bên trong, tụ thành một đoàn thổ hoàng sắc đồ đằng hỏa chủng. Tại linh khí đang bao vây, chậm rãi tiến vào đồ đằng thạch. Toàn bộ quá trình công táo cực kỳ cẩn thận, trên tay phải như tơ linh khí có chậm rãi lắc lư nhưng không có chút nào chấn động. Khi toàn bộ đồ đằng trong lửa bị hắn nhét vào đồ đằng thạch về sau, viên này hình cầu tròn đồ đằng thạch biến thành bình thường nhất thổ đồ đằng. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không tại lão sư không có yêu cầu ngươi động thủ tình huống dưới tùy tiện nếm thử. Làm. Xong đây hết thảy, công táo đột nhiên đối phía sau một cái học sinh nói. Học sinh kia trên tay linh khí như tơ, đang chuẩn bị cầm lấy thổ đồ đằng hỏa chủng. Nghe được công táo, hắn vội vàng thu tay lại. Công táo bất mãn liếc mắt nhìn hắn, mới tiếp tục nói. Nếu như các ngươi khi còn sống tại đạo trường học tập, xác thực sẽ gia tăng các ngươi đối với linh khí năng lực khống chế. Nhưng cho dù là tối ổn định thổ đồ đằng hỏa chủng, cũng có khả năng bởi vì thao tác sai lầm sinh ra bạo tạc. Có học sinh hoảng sợ hỏi, vậy sẽ chết sao? Sẽ không, công táo trả lời khẳng định nói, nhưng nếu như ngươi bị tạc rơi một cái chân hoặc là một cái cánh tay, như vậy ngươi sẽ trở nên tàn tật, mà nếu như là đầu, chúc mừng ngươi. Người lại biến thành một cái không đầu du hồn. Mọi người cũng không rõ ràng công táo là đang nói đùa vẫn là chỉ là trình bày sự thật. Tóm lại cái này khiến học sinh cảm thấy kinh khủng. Linh khí như tơ không khó làm được. Vấn đề là nắm nâng đồ đằng hỏa chủng quá trình bên trong không thể có chấn động. Bất kỳ cái gì chấn động nhẹ nhẹ đều sẽ để nó phát sinh bạo tạc. Công táo dùng tay phải lần nữa nâng lên trên bàn của hắn một cái. Đồ đằng hỏa chủng, mặc cho kia đồ đằng hỏa chủng trên tay theo như tơ linh khí chập trùng lên xuống. Làm được điểm này cũng không rất khó khăn. Nhưng khi đồ đằng hỏa chủng tiến vào đồ đằng thạch trong nháy mắt, sẽ có rõ ràng lực cản. Đây mới là khó khăn nhất làm được. Đám học sinh giật mình, minh bạch khó khăn chỗ. Công táo đem đồ đằng hỏa chủng đặt ở trên bàn dài. Một lần nữa cầm lấy đã bị hắn rót vào đồ đằng hỏa chủng viên kia đồ đằng thạch. Khi hoàn thành đạo này trình tự làm việc, trong này cũng đã tạo dựng linh khí không gian. dùng các ngươi linh khí ở bên trong dựng tốt gian phòng, liền có thể đưa vào sử dụng. Công Táo đem rót vào đồ đằng hỏa chủng đồ đằng thạch trong tay điên động hai lần, nói: "Hiện tại các ngươi bắt đầu nếm thử khống chế đồ đằng hỏa chủng đi. Nhưng ở các ngươi năng lực khống chế không có tốt như vậy trước đó, hy vọng các ngươi không nên tùy tiện nếm thử đem đồ đằng hỏa chủng rót vào đồ đằng thạch bên trong." Đám học sinh vội vàng gật đầu, liền đều không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử dùng linh khí khống chế đồ đằng hỏa chủng. Lục Đèn không có lập tức bắt đầu điều khiển, hắn để 10 ngón tay đầu theo thứ tự lấp lóe linh khí. Đầu tiên là quen thuộc một chút đối với linh khí nhỏ bé khống chế. Đây là hắn tăng cường linh khí khống chế một loại rèn luyện. Trên thực tế cái này đang làm việc bên trong thường xuyên dùng đến. Khi cần hắn nhóm lửa đèn đường thời điểm, hắn muốn khống chế tốt linh khí chuyển vận, mới có thể khống chế tốt đèn đường độ sáng. Mà khi hắn làm như vậy thời điểm, Công Táo rõ ràng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn sang, nhiều hơn mấy phần đối Lục Đèn chú ý. Đèn đường để 10 ngón lấp lóe một hồi, liền lại bắt đầu để linh khí như tơ tại lòng bàn tay múa. Chuyện này với hắn cũng không khó, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử. Ngươi hẳn là nếm thử cầm lấy hắn. Chẳng biết lúc nào, Công Táo đi vào bên cạnh hắn nói. Cái này khiến Đèn đường có chút kinh ngạc, nhưng cũng may khống chế của hắn năng lực thật cực kỳ tốt. Dù cho lực chú ý không ở nơi này, tay phải hắn trên như tơ linh khí vẫn như cũ tự do vũ đạo. Người kiếp trước hẳn là đi qua đạo trường, Công Táo nói, nhưng hiển nhiên ngươi tại học viện thành tích không thế nào tốt. Đèn đường văn hóa khóa học cũng không thế nào, đây là sự thật, ta thử một chút, Đèn đường nói. Nếm thử dùng trên tay linh khí tơ mỏng đem đồ đằng hỏa chủng cầm lên. Hắn rất dễ dàng liền làm được. Khi đồ đằng hỏa chủng tại trên tay hắn tơ mỏng bên trong bay múa lúc, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên. Công Táo trầm mặc một chút, nói, bỏ vào thử một chút. Hả? Lục Đèn có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là còn kinh ngạc tại Công Táo. Thứ này thế nhưng là có thể nổ rớt đầu. Thử một chút, ngươi hẳn là đi, Công Táo khẳng định nói. Lục Đèn do dự một chút, tại Công Táo cổ vũ nhìn chăm chú, tay trái cầm lấy đồ đằng thạch, chuyên chú nếm thử, đồ đằng hỏa chủng tại tay phải hắn trên chìm chìm nổi nổi. Chậm chạp mà nhu hòa bãi động, hai người chậm rãi tiếp cận, đồ đằng hỏa chủng chậm rãi chạm đến đồ đằng thạch. 3. Tiếng động rất nhỏ, chỉ có Đèn đường mình có thể nghe được. Hắn khống chế đồ đằng hỏa chủng linh khí tơ mỏng cũng có thể cảm nhận được kia một tia lực cản. Nhưng hắn vẫn rất tốt khống chế được đồ đằng hỏa chủng đong đưa biên độ. Chưa từng xuất hiện chấn động, cả hai chậm rãi dung hợp. Cuối cùng đồ đằng hỏa chủng toàn bộ tiến vào đồ đằng thạch bên trong. Triệt để hòa tan vào. Hô! Lục Đèn thở ra một cái thật dài. Hắn quả thật có chút khẩn trương. Ngươi là năm nào? Công Táo đột nhiên hỏi. Lục Đèn không hiểu nhìn về phía Công Táo. Đúng lúc này mặt này có hai tiếng trầm đục. Hai người quay đầu, nhìn thấy hai người bị tạc rơi mất tay phải. Các ngươi có thể đi về. Công Táo trên mặt không có cái gì kinh ngạc. Chỉ vào hai cái tùy tiện hành động học viên nói. Nếm thử hấp thu linh khí, chưa hẳn không thể khôi phục, nhưng cũng không nhất định liền có thể khôi phục. Rời đi nơi này đi. Thanh âm của hắn rất lạnh lùng. Kia hai cái học viên trên mặt đều mang hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là tại Công Táo nhìn chăm chú rời khỏi nơi này. Không nên tùy tiện nếm thử dung nhập. Các ngươi tiếp tục. Công Táo đối các học sinh khoát khoát tay. Lần nữa nhìn về phía Đèn đường hỏi, ngươi là năm nào tiến vào tiên giới? 7 năm trước, Lục Đèn hồi đáp, thánh giả tàn thức đi một năm kia. Công Táo cau mày hỏi, Lục Đèn mang ngươi gật đầu, năm nay là quá sơ thành thần hậu năm thứ 9. Về mặt thời gian tính, Đúng là một năm kia, làm sao muộn như vậy mới tiến vào công bộ? Hoặc là nói, làm một tiên giới lão nhân, ngươi ngoại trừ công việc, không có tiến hành qua cái khác nếm thử sao? Công táo nghi ngờ hỏi, cái gì nếm thử? Đèn đường không hiểu hỏi, được rồi, không nói, đi theo ta đi. Công táo hướng hắn khoát khoát tay, trực tiếp để các học sinh đình chỉ luyện tập, đồng thời biểu thị chương trình học hôm nay liền đến nơi này. Sau đó mang theo lục đèn rời đi học viện, trực tiếp chạy nhân phủ mà đi. Lục đèn trên đường đi đều cực kỳ mê hoặc, hoàn toàn không biết công táo đang làm cái gì. Công táo cũng không có giải thích. Hai người tiến vào nhân phủ, công táo mang theo hắn một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng tới địa phương. Chỉ có chức vị tương đối cao người mới có thể tiến nhập nhân phủ chỗ sâu. Công táo lão sư, người cũng nên nói cho ta đây là đang làm cái gì. Đèn đường có chút khẩn trương, hắn cảm thấy mình không nên lại trầm mặc xuống dưới. Hỏa thần đang tìm kiếm một cái linh hồn, một cái 7 năm trước qua đời, đối lực lượng điều khiển năng lực rất mạnh linh hồn. Công táo nói đơn giản xong, liền trực tiếp chạy một cánh cửa đi đến. Kia là một cái cổ phác cửa lớn, phía trên dán nhân phủ phó phủ chủ chữ. Gõ, gõ, gõ, công táo gõ vang cửa phòng. Hắn nhìn thấy lục đèn muốn nói lại thôi. Thế là hắn cho ra một cái an tĩnh động tác. Tiến, một cái trong trẻo lại không mất thanh âm uy nghiêm truyền đến. Công táo đẩy cửa ra đi vào, nhưng lục đèn bởi vì có khẩn trương không đi theo vào. Tiến đến, công táo kêu hắn một tiếng, hắn mới đi vào theo. Đây là một cái căn phòng rất lớn, có một cái to lớn cửa sổ sát đất chính đối chu tước thành phương hướng. Cảnh sắc bên ngoài có chút hoang vu, không có cách, hiện tại tiên giới xác thực lộ ra có chút hoang vu. Công táo, có chuyện gì sao? Sau cái bàn mặt, trên tay cầm lấy thẻ che người hỏi, chín đời tổ vu, linh hồn của người này có thể là cự. Công táo chỉ vào lục đèn nói, chín đời tổ vu, cũng chính là thiều sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía lục đèn, phát hiện lục đèn có chút khẩn trương, cũng có chút không biết làm sao. Không cần khẩn trương, ta không ăn linh hồn. Thiều nói đùa nói, đây quả thật là để lục đèn tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Chín đời tổ vu tốt, lục đèn khom người vấn an. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thứ đại nhân vật này. Ta sẽ dẫn hắn đi gặp. Thiều còn chưa nói xong, bên ngoài cầu truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó là la hét ầm ĩ thanh âm. Vì cái gì không cho ta thôn phệ bọn hắn? Phía Tây không được, phía Nam cũng không được sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một cái mang theo nóng nảy cảm xúc thanh âm tại hành lang vang lên. Cái này khiến người trong phòng đều yên tĩnh, nghiêng tai lắng nghe, cho dù là hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì lục đèn, cũng đang lẳng lặng lắng nghe. Tại kia mang theo nóng nảy cảm xúc thanh âm về sau, là một cái thanh âm lãnh khốc. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, ngươi không cần biết vì cái gì. Hừ, không cần biết vì cái gì. Ngươi không biết Thái Sơ cần tín ngưỡng chi lực sao? Ngươi không biết Thái Sơ đến cỡ nào cần tín ngưỡng chi lực sao? Ta biết, ngươi chính là cái bạo quân. Sống ở ngươi tự cho là sự tình trong trí nhớ. Thời đại thay đổi, thay đổi, ngươi làm sao lại đi không ra? Nóng nảy thanh âm giận dữ mắng mỏ lấy cái kia thanh âm lãnh khốc. Lúc này Thiều đứng lên, cái này dọa lục đèn nhảy một cái, nhưng Thiều vẫn là dành thời gian đối với hắn nở nụ cười. Một là trấn an, sau đó vội vã đi ra ngoài. Mãng, không cần thiết dạng này. Thiều âm thanh trong trẻo vang lên, đời bốn tổ vu, để cho ta cùng hắn trò chuyện chút. Hừ. Bên ngoài lại truyền tới hừ lạnh một tiếng, hẳn là cái kia thanh âm lãnh khốc. Sau đó đèn đường liền thấy chín đời tổ vu ôm một người. đèn đường cảm thấy mình không nhìn lầm. Kia là một cái có thân thể người. Đi đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.